sẽ giải quyết Đế gia những cái kia rác rưởi đi. Tô Trần Tê Thanh nói, trong thanh âm chỉ có kiên định cùng đạm mạc, phảng phất, hắn chính là thiên chỉ. Sau đó, cổ Trần kiếm động, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, tuyệt thiên kiếm kỹ, hết thảy mà ra, một mạch, một tia đều không có giữ lại. Tô Trần 300% dùng sức, không có chút nào thu liễm, kiếm vận càng là như trận như điểm, như mộng như ảo, hóa thành một cái tinh mang, dập dờn tại cổ Trần kiếm trên mũi kiếm. Kiếm vận cùng với cổ Trần kiếm không có gì sánh kịp phù hợp. Phảng phất, bất khuất, kiếm vận sinh ra chính là tại cổ Trần kiếm phía trên. Như vậy một sát na, Tô Trần xúc thế ước vạn phần, thần hồn, nhục thân, huyền khí, phảng phất đều ba người cùng một, thần phủ xoay tròn, chỉ có đánh một trận, sau đó, cổ tay rung lên, chớp mắt, kiếm ra, kinh khủng đến cực điểm kiếm, một cái chớp mắt biểu ra, một kiếm này, khóa chặt tự ma khanh, một kiếm này, phải giết tự ma khanh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.